Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 475, tự sát. Lão đệ nha, ta cũng biết ta trước đây xác thực ở đồ cổ phương diện lãng phí không ít tiền. Nhưng ta hiện tại đã rút kinh nghiệm xương máu. Ta hai tháng này không vẫn luôn ở cho mình nạp điện mà. Hắc, Tống Bằng trực tiếp trở về một tiếng cười gằn. Hai tháng. Ngươi liền dám đối với trăm vạn giá trị gia cụ ra tay. Một năm sau khi, ngươi có phải là muốn mua ngàn vạn đồ cổ? Ai, ngươi như thế không phải cãi chày cãi cối mà. Ta cũng là thấy những gia cụ này không sai. Cho nên mới phải tới tay. Khoảng thời gian này, ta có xài tiền bậy bạ sao? Được rồi, bọn họ thúc ta. Ngươi liền nói cho cùng có cho mượn hay không đi. Không mượn. Tống Bằng một nói từ chối. Vậy được, ta hỏi lão út mượn đi. Ngươi dám? Tống Bằng rít gào một tiếng. Tống Khoa Lâm, ngươi muốn đem đại bá tức chết mới cam tâm sao? Tống Bằng lời nói đem hắn Đường Ca cũng khí. Ngươi này nói gì vậy? Nha, ta mua đồ cổ liền muốn tức chết cha ta. Chẳng lẽ, ta cũng chỉ có đả nhãn mệnh? Ta cho ngươi biết, nhà này cụ ta còn không phải mua không thể. Tống Bằng cũng muốn ném câu tiếp theo. Yêu sao sao nhỏ. Nhưng lúc này hắn vẫn không có bởi vì phẫn nộ đánh mất lý trí. Nghĩ đến đại bá. Hắn liền không thể để cho Đường Ca thiệt thòi lớn. Chỉ có thể thoáng đè xuống lửa giận trong lòng. Ngươi hiện tại ở đâu? Ngươi hỏi cái này làm gì? Có còn nên tiền? Đối phương lẩm bẩm một câu. Báo ra một cái địa chỉ. Còn để Tống Bằng nhanh một chút. Cúp điện thoại. Tống Bằng quay về đại gia cười khổ một tiếng. Cũng không biết kiếp trước làm cái gì nghiệt. Trên quầy như thế một cái Đường Ca. Tiểu Ba nói rằng. Nói không chắc lúc này thật không đả nhãn. Tống Bằng cười lạnh nói. Hắn có quá vô lý ngươi chẳng lẽ không biết à. Lại còn uy hiếp ta đi tìm lão út vay tiền. Hắn tiền là có thể mượn sao? Nếu không là xem ở đại bá ta trên mặt. Ta đều không muốn để ý đến hắn. Nói đến đây. Tống Bằng quay về Mạnh Tử Đào nói rằng, Mạnh trưởng quỹ, một hồi thuận tiện, có thể không hỗ trợ trưởng nhãn. Ta đối với gia cụ hiểu thực sự không nhiều. Đến cũng không xa, ngay ở vùng ngoại thành. Đến cái kia đại khái ngồi 40 phút xe. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, được rồi, cảm tạ, vậy chúng ta hiện lại xuất phát đi. Chấm ngoặc kép, Tống Bằng tự mình lái xe. Mang theo Mạnh Tử Đào cùng đại quân đi tới Tống Khoa Lâm nói địa phương. Đến địa phương, Tống Bằng cùng người qua đường hỏi thăm một chút. Đi tới một nhà dân cư trước. Tống Bằng tiến lên gõ gõ cửa sắt lớn. Lập tức trong sân thì có người hô. Ai nha, Tống Khoa Lâm có ở bên trong không? Tống Bằng lớn tiếng hỏi một câu. Người chờ một chút, nửa ngày, thì có người lại đây mở cửa. Tống Bằng cũng nhìn thấy đứng ở trong sân Đường Ca. Mạnh Tử Đào theo ở phía sau. Cảm giác nhưng có chút không tốt lắm. Bởi vì hắn luôn cảm thấy mở cửa vị này xem nhóm người mình ánh mắt có chút không có ý tốt. Đối với mình giác quan thứ 6. Mạnh Tử Đào vẫn là rất tin tưởng. Bởi vậy cũng cảnh giác lên. Đi vào sân. Mạnh Tử Đào đánh giá một hồi Tống Khoa Lâm. Hơn 60 tuổi có chút mập vù vù. Xem ra quen mặt, cùng hắn lúc trước nghĩ tới dáng vẻ không giống nhau lắm. Tống Khoa Lâm trước tiên cho đại gia giới thiệu một chút. Chủ nhân gọi La Tứ, là cái chừng 30 tuổi thanh niên. Giữ lại một cái tiểu tóc húi cua, ánh mắt có chút sắc bén. Một cái khác mở cửa, nói là hắn biểu đệ. Nhưng Mạnh Tử Đào cảm thấy, tướng mạo của hai người không hề giống. Có phải là anh em họ vẫn đúng là khó nói. Mặt khác, La Tứ mang đến cho hắn một cảm giác càng thêm không được. Hơn nữa trên người còn mang theo một cỗ sát khí. Thực sự không giống như là người tốt lành gì. Được rồi, hiện tại người đến, đều có thể trả thù lao chứ. Khả năng là chờ thời gian dài. La Tứ thái độ có chút không quá bình tĩnh. Tống Bằng cười nói, không nói gạt ngươi, ta đối với ta Đường Ca nhãn lực là không quá tán thành. Có thể hay không để cho chúng ta trước tiên nhìn một chút. Nếu như đồ vật không thành vấn đề. Vậy chúng ta khẳng định lập tức trả thù lao. Tống Bằng đưa ra yêu cầu rất bình thường. La Từ cũng không tốt phản đối. Thầm thì trong miệng một tiếng phiền phức. Liền chỉ vào bên cạnh một cái bàn bát tiên. Nói rằng, các ngươi trước tiên nhìn xuống cái bàn này. Đợi lát nữa ta lại mang bọn ngươi đi trong phòng. Còn có một cái ngăn tủ. Tống Bằng hướng về Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Tiếp theo Mạnh Tử Đào liền trôi qua đánh giá lên. Trong lúc, Tống Bằng cũng hỏi một hồi đồ vật lai lịch. La Tứ nói đồ vật trước đây là địa chủ nhà. Sau đó phân địa chủ thời điểm. Bàn cùng tủ đứng phân cho nhà hắn. Liền lưu đến hiện tại. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói. Lai lịch ra sao cố sự liền tham khảo đều không làm được chuẩn. Đồ vật thật giả. Dựa vào chính là nhãn lực của chính mình cùng với dị năng. Bàn vuông y hình thể to nhỏ có thể coi vì là bát tiên. Sáu tiên hoặc bàn tứ tiên. Tuy không phải chỉ một công dụng, nhưng thường vì là bàn ăn sử dụng, kỳ danh hiển nhiên cùng có thể cung ngồi vây quanh nhân số có quan hệ. Này bàn làm một chân ba nha thiết kế biến thể, một chân ba nha, cũng chính là một chân cùng ba khối hình răng cơ đụng vào nhau thiết kế. Khả năng là sớm nhất kỳ bàn vuông hình thức, khởi nguồn là được cổ đại kiến trúc Đại Mộc Lương giá tạo hình cùng kết cấu ảnh hưởng. Hiện lệ bỏ bớt đi còn đâu mặt bàn dưới bốn góc góc nha. Gù tranh cũng không thân cao hơn tiếp hình răng cưa. So với cơ bản thức thiết kế càng cảm thấy mềm mại. Có thể coi là muộn minh một chân ba nha thay đổi bàn. Mặt bàn lấy tiêu chuẩn cách góc chuẩn tạo pháp tích góp khung. Đánh tàu bình nạm thuyền tam bản ghép lại tâm. Dưới trang ba cái ăn mặc ra sao chi thừa. Hai cái da thấu tranh. Mặt đầu cũng thấy minh chuẩn. Một bên mặt đường may trên thư dưới liễm lên hẹp bình tuyến. Dưới tăng áp lực rộng đường biên đoá một bên. Tròn tài chân đủ bên trong xúc lên trách chân. Trên lấy xong chuẩn nhét vào mặt bàn. Chân đủ trang một mộc liền làm nha đầu hình răng cưa. Lên bấc tuyến, nha đầu ra tiểu ủy góc. Dưới an gù tranh, từ chế tác công nghệ đến xem. Này cái bàn bát tiên có biết rõ kỳ tác phẩm đặc điểm. Bóng nhẫy mặt bàn. Có thể rõ ràng nhìn ra huỳnh đàn đặc hữu quỷ nhãn. Mạnh Tử Đào đối với bàn bát tiên có phán đoán. Tiếp theo liền để La Tứ mang theo đi trong phòng xem ngăn tủ. La Tứ chỉ bên trái đằng trước dựa vào tường một cái tủ đứng. Chính là nó. Người từ từ xem đi. Liền, Mạnh Tử Đào đi tới tủ đứng trước quan sát tỉ mỉ lên. Này tủ đứng là một cái thấu điêu gia cụ. Lưu hành với thanh chiếu. Toàn thể tạo hình đường nét ngắn gọn, làm nổi bật rườm ra thấu điêu. Hai tương ích chương, trong suốt trong vắt, rất được ủng hộ. Ba mặt thấu điêu tủ đứng, không khí lưu thông, nghi với đặt thư tịch. Tia sáng xuyên thấu, đánh bóng tối với trong quầy hàng mỹ nghệ. Đừng cụ hứng thú, giữa lúc Mạnh Tử Đào ở giám định thời điểm. Tống Bằng nhỏ giọng địa hỏi mình Đường ca, người kia là ai giới thiệu cho ngươi? Tống Khoa Lâm mặt mày hớn hở địa nói. Ta nghe bản hải nói nơi này có đồ vật cũ bán. Ta liền tới xem một chút. Không nghĩ tới thật là có thứ tốt. Bản hải. Tống Bằng nhớ tới cái kia một bộ mắt kính gọng đen. Ánh mắt có chút âm trầm tướng mạo. Không khỏi nhíu mày. Người lúc nào lại tiếp xúc với hắn. Không biết hắn nhân phẩm này hành không được. Có người đều ở dưới tay hắn bị thiệt thòi sao? Tống Khoa Lâm không phản đối. Ta xem là nghe sai đồn bậy đi. Hắn người này nhìn hơi dọa người. Kỳ thực vẫn là rất dễ nói chuyện. Tống Bằng khuyên giới nói. Châm ngôn nói được lắm. Tương do lòng sinh. Ngươi lần tới cho ta chú ý. Đừng cho người bán còn thay người kiếm tiền. Tống Khoa Lâm nói. Ngươi chính là quá cẩn thận. Trên thực tế từ đâu tới nhiều như vậy người xấu. Ngươi xem. Nếu không là bản hải, ta cái nào có cơ hội gặp phải những thứ đồ này? Tống Bằng nói, là thật hay giả còn không biết. Người trước tiên đừng có kết luận. Tống Khoa Lâm âm thầm bĩu môi. Cảm giác mình người đường đệ này cái gì cũng tốt. Chính là bệnh đa nghi quá nặng. Rõ ràng chính mình chiếm tiện nghi. Còn muốn hoài nghi, như thế làm người lẽ nào liền không mệt mỏi sao? Đúng rồi. Tống Bằng đột nghĩ đến một vấn đề. Bàn cùng ngăn tủ không cùng nhau. Tống Khoa Lâm nói cho hắn. Nguyên bản La Tứ chỉ chuẩn bị đem bàn bán. sau đó đàm luận được rồi giá tiền. Đi vào ký hiệp nghị thời điểm, hắn mới chú ý tới cái kia tủ đứng. Phát hiện là thứ tốt. Vốn là, La Tứ chết sống không muốn đem ngăn tủ bán. Hắn đem giá tiền nhắc tới 1 triệu. Lúc này mới chịu nhả ra. Tống Bằng nghe chuyện đã xảy ra, cảm giác thấy hơi không đúng lắm. Nghĩ, này có thể hay không là một cái bẫy. Sau một chốc, Mạnh Tử Đào đi ra. Cùng Tống Bằng huynh đệ hai nói. Bàn cũng không có vấn đề. Nhưng ngăn tủ nhưng là leo núi đầu mặt hàng. Nghe nói ngăn tủ là vá chỗ hỏng tu quá gia cụ. Tống Khoa Lâm trong đầu bốc lên cái ý niệm đầu tiên. Chính là Mạnh Tử Đào lời nói không đủ tin. Tốt như vậy huỳnh đàn ngăn tủ. Làm sao có khả năng có vấn đề đây? Tống Bằng vừa nhìn biểu ca vẻ mặt. Liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Cả giận nói. Người cái kẻ ngu si. Vị này chính là Trịnh An Chí Trịnh lão đệ tử cuối cùng. Hắn có thể lầm. Biết được thân phận của Mạnh Tử Đào. Tống Khoa Lâm có chút trợn mắt ngoác mồm. Có điều nếu Mạnh Tử Đào là Trịnh An Chí đệ tử, nghĩ đến sẽ không có vấn đề. Vậy này hai cái gia cụ khẳng định cũng không thể muốn. Chờ đã. Tống Khoa Lâm đột nhiên phản ứng lại. Hỏi. Cái kia cái bàn bát tiên không thành vấn đề chứ? Mạnh Tử Đào nói. Bàn bát tiên là không thành vấn đề. Có điều ngươi suy nghĩ một chút. Bàn bát tiên giá tiền có phải là khá là rẻ? Xác thực chỉ cần 15 vạn. Tống Khoa Lâm cũng không ngu ngốc. Lập tức liền nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Là từ trước tiên mở ra một cái tương đối thấp giá tiền. Dẫn chính mình đi trong phòng ký thỏa thuận. Lại cố ý để cho mình nhìn thấy cái kia ngăn tủ. Dẫn chính mình bị lừa. Tống Khoa Lâm nghĩ thông suốt. Lập tức trên mặt cực kỳ lúng túng. Chính mình lời thề son sắt địa bảo đảm nhãn lực của chính mình không thành vấn đề. Kết quả không chỉ nhìn lầm. Liền dẫm địa lôi cũng không biết. Vào giờ phút này. Hắn thật muốn tìm điều khe nứt chui vào. Này. Các ngươi nói xong hay chưa? La Tứ không nhịn được la lớn. Nếu biết có trò lừa. Tống Khoa Lâm lập tức liền từ chối nói. Đồ vật của ngươi không đúng. Ta không muốn. La Tứ có chút cuống lên. Cả giận nói. Có ý gì? Ta cùng với ngươi nửa ngày. Lãng phí thời gian nửa ngày. Ngươi hiện tại lại còn nói không muốn. Nào có đạo lý như vậy? Tống Bằng nói rằng. Vậy được. Bên trong ngăn tủ chúng ta không muốn. Liền muốn này cái bàn bát tiên. 15 vạn đúng không? Chúng ta lập tức là có thể ký thỏa thuận. La Tứ biết mọi người xem ra kẽ hở. Đầu tiên là một trận mắng to. Tiếp theo lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Cúp điện thoại không bao lâu. Từ bên ngoài xông tới 5-6 cái lưng hùm vai gấu đại hán. Vừa nhìn điệu bộ này. Tống Bằng huynh đệ hai chân đều mềm nhũn. Đều run lẩy bẩy lên. Tống Bằng có chút ngoác mồm lè lưỡi địa nói. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi đây là phạm tội. Phạm tội, La Tứ liên tục cười lạnh. Tiếp theo chỉ huy bọn đại hán nói. Đem bọn họ cho ta trói lại đến. Bọn đại hán cùng La Tứ biểu đệ đạt được La Tứ mệnh lệnh. Lấy ra dây thừng liền hướng đại gia nhào tới. Nhưng kết quả giống nhau để Tống Bằng huynh đệ hai trợn mắt ngoác mồm. La Tứ càng là cầm đều suýt chút nữa bị dọa đến rơi xuống. Chỉ thấy, Mạnh Tử Đào đầu tiên là xông lên một cước, một đại hán liền bay lên, trực tiếp đụng vào mặt sau trên tường. Bùm, một tiếng vang thật lớn sau, cả người thật giống như mì vắt như thế, rơi xuống đất ngất đi. Sau đó Mạnh Tử Đào đến không có bạo lực như vậy. Có điều kết quả cũng gần như, ba quyền bên dưới, ba đại hán đều chỉ có thể nằm trên đất thống khổ rên rỉ. Cho tới còn lại ba người. Cũng đều bị đại quân hai chân một quyền ung dung giải quyết. Kết quả này, để trong sân ngoại trừ trên đất đại hán phát sinh thống khổ rên rỉ ở ngoài. Những người khác đều yên lặng như tờ. Nửa ngày chưa hoàn hồn lại. Ngươi, các ngươi đến cùng là ai? Lúc này đổi La Tứ ngoác mồm lè lưỡi. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Người quản chúng ta là ai? Tống lão bản, báo cảnh sát đi. Vâng, là. Tống Bằng lúc này tâm tình còn bình tĩnh không được. Có chút luống cuống tay chân địa lấy điện thoại di động ra chuẩn bị báo cảnh sát. La Từ Biết vừa báo cảnh, chính mình liền xong, vội vàng hướng Tống Bằng lên tiếng xin xỏ cho. Đừng, Tống lão bản, tuyệt đối đừng báo cảnh sát. Chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Tống Bằng cả giận nói. Phi, người vừa nãy để những người này trói chúng ta thời điểm. Có nghĩ tới chuyện gì cũng từ từ sao? Việc này đúng là ta không đúng. La Từ trên mặt chất đầy cười. Có điều, ta chỉ là vì cầu tài. Chưa hề nghĩ tới thương tổn các ngươi. Chúng ta không đánh nhau thì không quen biết. Liền buông tha ta lúc này đi. Các ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ở ta đủ khả năng bên trong phạm vi. Ta nhất định thỏa mãn. Mạnh Tử Đào nghe xong lời nói này. Cảm thấy tốt vô cùng cười. Nói rằng, còn chỉ vì cầu tài. Chiếu ngươi ý này, ăn cướp, giặc cướp loại hình, đều không tội đi. Ngược lại mọi người đều chỉ vì cầu tài mà. Tống Bằng cũng cảm thấy La Tứ thực sự không thể nói lý. Huống hồ, liền vừa nãy tư thế kia. La Tứ khẳng định không phải lần đầu tiên làm như thế. Người như thế làm sao có thể nuông chiều. Thấy Tống Bằng gọi điện thoại chuẩn bị báo cảnh sát. La Tứ trên mặt tràn ngập tuyệt vọng cùng độc ác. Một cái xoay người, lập tức liền chạy đến cách đó không xa tiểu trước bàn. Cầm lấy trên bàn một cái dài 2 thước dao bổ dưa. Quay về Mạnh Tử Đào bọn họ liền gào thét lên. Tránh ra, đều cho ta để. Chấm ngoặc kép, một cái mở tự còn không có nói ra. La Tứ cả người đều dại ra. Chỉ thấy đại quân cầm trong tay một cây súng lục. Nhắm ngay La Tứ, thanh đao thả xuống. Hai cái tay phóng tới trên đầu. Nhanh lên một chút, La Tứ trong tay cái này dao bổ dưa là dùng thép tinh chế tạo. Phi thường sắc bén, nhưng như thế nào đi nữa sắc bén, cũng không đấu lại súng lục. Cái này kêu là đi đêm có ngày gặp ma sao? La Tứ xem đao trong tay, tự lẩm bẩm lên. Vào lúc này, đại quân lại quát lớn La Tứ thanh đao thả xuống. Nhưng mà, La Tứ phản ứng nhưng khiến mọi người đều cảm thấy rất kỳ quái. Hắn đột nhiên nở nụ cười, từ từ tiếng cười trở nên điên cuồng lên. Cái tên này làm sao? Sẽ không là dọa điên rồi sao? Đại gia đối với này đều có chút không tìm được manh mối. Nhưng ngay lập tức một màn, lại ra ngoài ý của mọi người liêu. Chỉ thấy, La Tứ đột nhiên cầm lấy đao trong tay, hướng về trên cổ hết sức một vệt. Ngay lập tức, rất nhiều máu dịch thật giống như suối phun như thế phun ra ngoài. La Tứ hướng về đại gia lộ ra một cái nụ cười quái dị. Tiếp theo thẳng tắp ngã trên mặt đất. Chu vi tất cả đều là dòng máu của hắn. Mắt thấy là không sống được. Tung tóe dòng máu. Dày đặc mùi máu tanh. Để Tống Bằng huynh đệ hai sắc mặt đều trở nên trắng xám một mảnh. Ngay lập tức hai người bọn họ đều chạy ra sân đi ói ra. Mạnh Tử Đào chỉ là nhíu nhíu mày. Hắn đối với La Tứ đột nhiên tự sát cảm thấy khó mà tin nổi. Người cảm thấy hắn vì sao lại đột nhiên tự sát? Đại quân nói rằng, rất đơn giản, sợ tội tự sát chứ. Lẽ nào bọn họ như vậy bắt cóc ra qua mạng người? Mạnh Tử Đào sờ sờ cằm, lập tức đi tới cái gọi là La Tứ biểu đệ bên người. Quay về trên người hắn huyệt vị xoa bóp mấy lần. Hỏi, nói một chút đi. La Tứ vì sao lại tự sát? La Tứ biểu đệ cảm giác thống khổ trên người đột nhiên rất là giảm bớt. Ngay lập tức liền nghe đến Mạnh Tử Đào vấn đề. Vội vã lắc lắc đầu. Không biết, ta thật sự không biết. Mạnh Tử Đào nói một cách lạnh lùng. Ngươi là hắn biểu đệ. Lại ngay cả điều này cũng không biết. Có tin ta hay không để ngươi muốn sống không được. Muốn chết cũng không thể. Ta đếm 3 tiếng. Ngươi nếu không nói. Vậy cũng chớ trách ta. La Tứ biểu đệ hoàn toàn tin tưởng Mạnh Tử Đào thủ đoạn có thể làm được. Điều này làm cho hắn sợ đến suýt chút nữa tè ra quần. Vội vàng giải thích. Đại ca, ta không phải La Tứ biểu đệ. Chỉ là làm bộ. Không tin ngài hỏi một chút những người khác. Cái kia ngươi là ai? Ta tên La Ba. Mấy người chúng ta đều chỉ là bạn của La Tứ. Ta cùng hắn đều là thôn này. Nếu như có chuyện. La Tứ sẽ gọi điện thoại gọi chúng ta quá đến giúp đỡ. Làm điểm ăn uống. Còn chuyện khác, chúng ta đều mặc kệ. Mạnh Tử Đào lạnh rên một tiếng. Cái kia y theo ngươi nói như vậy. người đối với La Tứ sự tình đều không hiểu đi. La Ba xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cũng không thể nói tất cả đều không biết đi. Hắn người này nhìn rất hào khí, kỳ thực trong xương có chút lạ. Một ít chuyện sẽ không theo chúng ta nhiều lời. Chúng ta chỉ là kiếm cơm ăn, cũng sẽ không hỏi nhiều. Mạnh Tử Đào sâu sắc nhìn La Ba một hồi, từ vẻ mặt đến xem, lời nói này độ tin cậy rất cao. Liền hỏi tiếp lên, ngày hôm nay chuyện như vậy, các ngươi làm mấy lần? La Ba nói, ta tham gia 3 lần, đây là lần thứ 4. Mạnh Tử Đào nói cách khác, còn có ngươi không tham gia. Cái này ta cũng không quá rõ ràng. La Ba rất sợ Mạnh Tử Đào hiểu lầm, liền vội vàng nói, trước đây La Tứ từng đi ra ngoài 3 năm, ta không biết hắn 3 năm này đã có làm hay không chuyện như vậy. Ở đây, ta tin tưởng nên liền như thế mấy lần. Mạnh Tử Đào xuất kỳ bất ý địa uống hỏi một câu. Ra qua mạng người sao? Không có, không có. La Ba đầu riêu thật giống như một cái trống bỏi như thế. Chúng ta chỉ là kiếm cơm ăn. Nhiều nhất chỉ có thể nói mưu tài. Hại mệnh là vạn vạn không dám. Thật sự, chính xác 100% a. Không tin ngươi hỏi một chút những người khác. Lại nói, chúng ta nhiều người như vậy, tiến vào đồn cảnh sát cũng gắng không nổi a, hừ. Sau đó, Mạnh Tử Đào lại hỏi thêm mấy vấn đề. Từ ở bề ngoài đến xem, La Ba những người này xác thực không rõ ràng La Ba khá là ẩn mật sự tình. Hơn nữa cũng không giống ra qua mạng người vụ án. Tống lão bản, đã báo cảnh sát chứ? Mạnh Tử Đào hỏi, báo cảnh sát, Tống Bằng nói rằng. Mặt khác, ta còn cùng bằng hữu chào hỏi, là từ cái kia thân thích ứng nên sẽ không có kết quả tử tế. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, là từ dám làm loại này hoạt động, hắn cái này thân thích không thể không kể công. Đương nhiên không thể bỏ qua, Tống Khoa Lâm nhìn một chút là từ bên kia, vội vàng quay đầu lại, nói rằng, nếu những người này cũng không biết là từ phạm quá chuyện gì, là từ tại sao phải tự sát đây? Lẽ nào hắn là bị truy nã người mang tội giết người? Nhưng cũng không phải nha. Thực sự là kỳ quái. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.